Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1798, bế quan 2 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1798, bế quan 2 năm trở lại Vân Võ Vương thành phụ cận, Trương Nhược Trần không có nhìn thấy U Thần Điện tu sĩ, trong nội tâm thoáng có chút kinh ngạc thiên đạo lưỡng cực la bàn bị cướp đoạt mà ngay cả cánh tay đều bị chém đứt tàng tâm tôn giả vậy mà chưa có tới trả thù. Trương Nhược Trần bảo trì cảnh giác. Vương Sơn ở bên trong thiên địa thánh khí trở nên càng thêm nồng đậm, vách núi trên vách đá, mọc ra một cây gốc hương thơm xông vào mũi thánh dược, trong núi chảy xuôi ra thánh tuyền, bùn đất trở nên đủ mọi màu sắc dâng lên cực quang sáng lạn quang sương mù. Càng đi ở chỗ sâu trong đi, dãy núi càng là thần thánh. Trong rừng, hiện ra một mảng lớn màu đen quỷ khí ẩm ẩm thanh âm vang lên, lập tức một chỉ cao vài chục trượng khô lâu lao tới. Xôn xao, màu đen khô lâu hóa thành một căn cốt trượng rơi xuống Trương Nhược Trần trong tay. Đã luyện hóa được viên triệt bọn người thánh hồn, tà linh thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Cùng tà linh trao đổi, Trương Nhược Trần hiểu rõ đến, không lâu trước khi U Thần Điện một chúng tu sĩ, đích thật là đã tới Vương Sơn. Nhưng là, bọn hắn bị không gian trận pháp cùng thời gian trận pháp vây khốn, lại lọt vào chân diệu tiểu đạo nhân cùng tà linh công kích cuối cùng nhất bị tổn thất nặng sát vũ mà về. Đào tẩu về sau, U Thần Điện tu sĩ, là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng biết đi đâu. Trương Nhược Trần cũng không cho rằng U Thần Điện liên tiếp chịu thiệt về sau, hội nén giận, như vậy rời khỏi Vân Võ Quận Quốc, bọn hắn nhất định sẽ trả thù, hơn nữa một khi trả thù tất nhiên sẽ tới càng thêm hung mãnh. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất đất chặn. Trương Nhược Trần không có tiếp tục xoắn suýt không sai sự tình, phóng xuất ra tinh thần lực đem chân diệu tiểu đạo nhân, tà thành tử thôn tượng thỏ, ma viên, còn có cái kia gần trăm vị nữ thánh tụ tập đến một tòa cung điện hình thái luyện khí dưới lầu các phương. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lại đem càn khôn giới trong bán thánh cùng thánh cảnh sinh linh, hoán đi ra. Bái kiến thái tử điện hạ, chư thánh đồng thời khom người, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần thân hình thẳng tắp được giống như một cây trường thương, lấy ra bóng mặt trời, phóng tại mặt đất nói. Kế tiếp một thời gian ngắn ta đem mở ra bóng mặt trời, bế quan tu luyện. Tại bóng mặt trời 200 trượng trong phạm vi thời gian tốc độ chảy đem sẽ phát sinh cải biến, tu luyện một năm, ngoại giới cũng chỉ là đi qua một ngày. Chư thánh toàn bộ đều nỗi lòng kích động, thế gian lại có như thế không thể tưởng tượng chí bảo. Bất quá ngẫm lại thái tử điện hạ thân phận, bọn hắn cũng tự thoải mái. Thôn tượng thỏ quát to một tiếng, Trần gia chúng ta có cơ hội cùng một chỗ bế quan tu luyện sao? Trương Nhược Trần cười cười, nói, đương nhiên, nếu không vì sao đem bọn ngươi tụ tập đến nơi đây? Thật tốt quá, ta muốn mượn cơ hội này, trùng kích đến thánh giả cảnh giới. Thái tử điện hạ vạn tuế, thái tử điện hạ vạn tuế, bóng mặt trời tứ phương, vang lên đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Trương Nhược Trần an bài mấy vị tâm tư kín đáo nữ thánh trông coi tiến Vương Sơn đường, để ngừa trong lúc bế quan, U Thần Điện tu sĩ, đánh tiến đến. Lập tức hắn mới lấy ra hai khối thần thạch để đặt đến bóng mặt trời hai cái lõm trong hầm. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thạch bên trong thần lực phóng xuất ra, lập tức bóng mặt trời tản mát ra từng hột quang vũ, lơ lửng tại phương viên 200 trượng mỗi một nơi hẻo lánh. Đương nhiên, bình thường tu sĩ căn bản nhìn không thấy những quang kia vũ. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng hạ bóng mặt trời phía dưới, lục đạo thánh hồn đồng thời bày biện ra đến, riêng phần mình tu luyện bất đồng thứ đồ vật. Ba đạo thánh hồn, vây quanh ở quy tắc đế khí ba cái phương vị tìm hiểu thánh đạo quy tắc. Một đạo thánh hồn, nắm giơ tu di thánh tăng cái kia căn râu dài, tìm hiểu thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc. Một đạo thánh hồn, thì là tại nghiên cứu thánh thuật ví dụ như kiếm cửu, long tượng bàn nhược trưởng đệ thập nhị trưởng, thời gian kiếm pháp tầng thứ tư cảnh giới. Chu thiên luân hồi, vân vân, cuối cùng một đạo thánh hồn, thì là cố thủ bản tôn, luyện hóa chân trái bên trong màu hồng đỏ thẫm quy tắc. Chân trái bên trong màu hồng đỏ thẫm quy tắc cùng sở hữu 10 vạn nói, chỉ có toàn bộ luyện hóa Trương Nhược Trần mới có thể tùy tâm sở dục thi triển ra thần chi chân trái lực lượng. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể làm một cái người thọt. Trương Nhược Trần thân có chân lý áo nghĩa tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ hơn xa tu sĩ khác. Hơn nữa trong tay nắm giữ chân lý áo nghĩa tu sĩ, tại không có chân lý chi đạo khắp đồ dưới tình huống, cũng có thể từ thiên địa gian tìm hiểu đến chân lý quy tắc. Đúng là như thế, mặc dù không có ở chân lý thiên vực tu luyện, Trương Nhược Trần chân lý chi đạo cũng không có rơi xuống, như trước tại chậm rãi tiến bộ. Đáng nhắc tới chính là Trương Nhược Trần tại Nguyệt Thần Sơn giết chết vong hư về sau, đúng là đạt được vạn phần chi hai chân lý áo nghĩa. Nói cách khác hôm nay, Trương Nhược Trần trong cơ thể chân lý áo nghĩa tổng hợp đã đạt tới vạn phần chi 12. Bế quan tiến hành đến tháng thứ 3, Trương Nhược Trần tìm hiểu đi ra quy tắc tổng số, đạt tới 45 vạn nói. khí hải ở bên trong thông thiên hà xuất hiện một tia rung động, đó là sắp sửa đột phá đến 6 bước thánh vương dấu hiệu. Thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 46 vạn đạo. Thông thiên hà rung động trở nên càng ngày càng mãnh liệt, tựu như một con sông lớn nhấc lên cơn sóng gió động trời. Bế quan tiến hành đến tháng thứ tư, thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 47 vạn đạo. Trương Nhược Trần khí hải ở bên trong vang lên một đạo nổ vang. Thông thiên hà đình chỉ kịch liệt chấn động, chậm rãi trở nên bình tĩnh, nhưng là trong sông thánh đạo quy tắc lưu động tốc độ so với trước kia nhanh thêm vài phần. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần cảnh giới chính thức đạt tới 6 bước thánh vương. Còn chưa đủ tiếp tục, Trương Nhược Trần thầm nghĩ, thời gian tại trong khi tu luyện từng giây từng phút trôi qua. Đợi đến lúc bóng mặt trời trên bệ đá hai khỏa thần thạch hao hết thần lực thời điểm, đã là 2 năm về sau. Bế quan tu luyện 2 năm qua, Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, trong cơ thể thánh đạo quy tắc tổng số đạt tới 63 vạn đạo. Đương nhiên, hắn khoảng cách 7 bước thánh vương còn có tương đương xa khoảng cách xa. Nói như vậy, thánh đạo quy tắc tổng số phải đạt tới 100 vạn đạo tả hữu mới có thể đột phá đến 7 bước thánh vương cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 bước thánh vương cùng 7 bước thánh vương tầm đó, mặc dù có một cái đại giao điểm, nhưng là Trương Nhược Trần tự tin cái kia giao điểm ảnh hưởng không đến hắn. Chỉ cần có thể sẽ tìm đến mấy khối thần thạch là hắn có thể rất nhanh ngộ đạo đột phá đến 7 bước thánh vương. Dùng Lạc Hư thân phận tại võ thị tiền trang đều chỉ có thể mua được 2 miếng thần thạch. Muốn đi tu sĩ khác phương pháp, đi võ thị tiền trang mua sắm thần thạch khả năng hẳn là cực kỳ bé nhỏ, xem ra phải theo địa phương khác nghĩ biện pháp mới được. Trương Nhược Trần nghĩ tới Minh Đường Khổng Lan Du, Chợ Đêm Mộ Dung Diệp Phong cùng Mộ Dung Nguyệt, còn có Bái Nguyệt Ma Giáo Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ, nàng hẳn là về tới Côn Luân Giới a, hiện tại Bái Nguyệt Ma Giáo, là nàng tại chủ trì đại cục sao? Mấy người kia cũng có thể lấy tới thần thạch, hơn nữa đáng giá tín nhiệm. Trương Nhược Trần trước mắt ba đạo đưa tin quang phù, đánh nữa đi ra ngoài, nhưng là đưa tin quang phù mới vừa vặn bay ra Vương Sơn, là ngừng lại, bị một cỗ cổ quái lực lượng chặn đường. Bởi vì rời đi không xa cho nên, dùng Trương Nhược Trần tinh thần lực cường độ cảm ứng được đến. Trương Nhược Trần phát giác được không đúng, hét lớn một tiếng. Chuẩn bị chiến đấu, đạo này thanh âm, đánh thức vẫn còn tu luyện mọi người. Trương Nhược Trần thu hồi bóng mặt trời, lập tức thi triển ra không gian đại Nazi, xuất hiện đến Vương Sơn biên giới, hướng ngoài núi nhìn ra xa. Hai vị trông coi Vương Sơn nữ thánh, bay đến Trương Nhược Trần sau lưng, khom mình hành lễ. Bái kiến điện hạ, chúc mừng điện hạ tu vi lại tiến. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, khí độ bất phàm, nói. Ta bế quan tu luyện 2 ngày này, có người hay không xông núi? Hai vị nữ thánh đều là lắc đầu. Trương Nhược Trần lấy ra thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn, hai tay hiện ra long hồn cùng tượng hồn, cung cốt cùng dây cung phát ra hào quang, đâm vào hai vị nữ thánh liền con mắt đều không mở ra được. Bằng, bạch nhật tiễn như một đạo bạch hồng, đã bay đi ra ngoài. Ầm ầm, đại khái bay ra 200 dặm, bạch nhật tiễn đụng vào hư không, bộc phát ra một đạo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Chỉ thấy, bạch nhật tiễn va chạm vị trí, một tòa cao tới 100 trượng màu đen tế đàn hiển hiện ra, lơ lửng tại giữa không trung, có một cây cán trận kỳ chọc vào ở phía trên. Thấy như vậy một màn, hai vị nữ thánh đều là lại càng hoảng sợ, quỳ một chân xuống đất. Điện hạ, Trương Nhược Trần nói, không trách các ngươi, này tòa tế đàn bên ngoài, bố trí có tương đương cao minh ẩn nặc trận pháp. Đừng nói là các ngươi, coi như là 9 bộ thánh vương, cũng chưa chắc có thể phát giác được mánh khóe. Hơn 10 vị U Thần Điện thánh cảnh tu sĩ, đứng tại tế đàn bên trên. Trong đó đứng tại phía trước nhất ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Tàng Tâm Tôn Giả, Phong Thành Đạo, còn có một vị cầm trong tay thánh trượng Vô Diện Nhân. Vừa rồi, Trương Nhược Trần đánh ra ba đạo đưa tin quang phù, tựu là Vô Diện Nhân, sử dụng tinh thần lực thủ đoạn, đem hắn chặn đường. Vô Diện Nhân nhìn quang phù thượng diện nội dung, trong bụng phát ra tiếng cười. Thật là làm cho người tốt kỳ, một cái thánh vương cảnh tu sĩ, vì sao như vậy bức thiết cần thần thạch? Phong Thành Đạo cười nói, thánh vương cảnh tu sĩ cần thần thạch chỉ có một nguyên nhân. Trên người của hắn, nhất định trong tay nắm giữ một kiện chân bảo, phải sử dụng thần thạch mới có thể thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tàng Tâm Tôn Giả không có Vô Diện Nhân cùng Phong Thành Đạo tốt như vậy kiên nhẫn, trực tiếp hướng Trương Nhược Trần kêu gọi đầu hàng, nói. Trương Nhược Trần, người tốt xấu là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân, Nguyệt Thần Thần Sứ tại Thông Minh Hà vậy mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ cướp đi bản tôn giả bảo vật, hai vị hạng gì to lớn cao ngạo thần thánh nhân vật thể diện đều bị ngươi mất hết. Ngươi nếu là còn có một chút như vậy chút huyết tính, tựu đi ra không gian trận pháp, đường đường chính chính cùng bản tôn giả một trận chiến, một quyết sinh tử. Tốt, Trương Nhược Trần rất sảng khoái bay ra Vương Sơn, lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, nói. Đến đây đi, một quyết sinh tử, như nam nhân đồng dạng chiến đấu. Tàng Tâm Tôn giả nao nao, vừa rồi như vậy kêu gọi đầu hàng, Tàng Tâm Tôn giả hoàn toàn tựu là muốn nhục nhã Trương Nhược Trần, thuận tiện khích tướng hắn, làm cho hắn ra đi tìm cái chết. Nhưng là Trương Nhược Trần dễ dàng như thế tựu mắc lừa, ngược lại làm cho Tàng Tâm Tôn giả có chút băn khoăn. Tàng Tâm Tôn giả hướng Vô Diện Nhân truyền âm, Trương Nhược Trần hay vẫn là quá còn trẻ thiếu kiên nhẫn. Ngô trưởng lão, lập tức vận dụng tế đàn lực lượng, đưa hắn chân áp. Vô Diện Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Trương Nhược Trần tuy nhiên bay ra không gian trận pháp, nhưng là chỉ cần thi triển ra một lần không gian Nazi, có thể chạy trở về. Hiện tại tự vận dụng tế đàn lực lượng, nếu là không thể chân áp Trương Nhược Trần, cũng tự đánh rắn động cỏ. Tôn giả, dùng ngươi chín bộ thánh vương cảnh giới, đối phó chính là một cái Trương Nhược Trần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi không hội sợ chưa? Làm sao có thể, Tàng Tâm Tôn giả thẳng tắp thân hình, không muốn bị Vô Diện Nhân xem nhẹ, vì vậy phóng xuất ra cường đại thánh uy, xông ra tế đàn, hướng Trương Nhược Trần vị trí bay đi. Tiểu bối, ngươi là tại tìm chết. Gần đây, trong đầu một mực suy nghĩ một cái câu chuyện về 800 năm trước Trương Nhược Trần, Trì Giao, Khổng Lan Du, hay vẫn là thiếu niên thiếu nữ thời điểm câu chuyện. Cái này câu chuyện có chừng mấy chục chương, tạm thời gọi sinh tử kiếp. Đương nhiên, thư hữu có rất tốt danh tự cũng có thể đề thoáng một phát, nói không chừng hội chọn dùng. Thánh Minh Thái tử Trương Nhược Trần, một kiếm trong chấn vực. Trì Giao công chúa, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Khổng Lan Du trung thiên hạ chi thanh tú, Mộ Dung Diệp Phong, thề chết theo. Trừ bọn họ ra, còn sẽ có một ít mới nhân vật gia nhập vào, ví dụ như Huyễn Sau, truyền nhân Tả Khưu Hồng Đình, đêm qua hoa đào lạc Hồng Đình, người đi hương Liêu Vô Tung Hình. Huyễn Sau là 800 năm trước Côn Luân giới tam hậu một trong, cùng huyết hậu nổi danh. Tà đế truyền nhân, Hạ Hàn, cũng là hiện tại Côn Luân giới tà đế, một cây chôn cất tinh kích đạp phá hồng trần hiên. Trầm Uyên không xuất ra, không người có thể địch, đây là cái kia một đám thiếu niên câu chuyện còn có một năm kia tình cùng cái kia một khúc Lan Du, một đôi yến tử bội. Cái này phiên bên ngoài, sẽ ở muôn đời thần đế vi tín công chúng số thượng diện đổi mới, có hứng thú thư hữu, có thể đi chú ý thoáng một phát tại vi tín tìm tòi. Phi Thiên Cá, là được, chính thức đổi mới thời điểm, khẳng định còn sẽ thông báo cho mọi người. Cách chương.